Chương 4016, Phong Vũ Phủ. Phong Vũ Phủ. Thánh địa dưới trướng, rất nhiều phủ một trong, cự ly quỷ phủ cương vực, không tính quá gần, nhưng ở giữa QNZ cách mấy cái phủ đệ cương vực. Cho nên, mới có thể tại minh giới quân đoàn cường thế công kích đến may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bây giờ, rất nhiều người hội tụ ở Phong Vũ Phủ, đều tại cách không quan sát hai đại quân đoàn chiến đấu. Ở chỗ này Phương Thần nghe được rất nhiều liên quan tới minh giới quân đoàn sự tình, thậm chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng thánh địa thôn ma tộc, hướng phía quỷ phủ cương vực xuất phát. Nghe nói không thánh địa quân đoàn tiến công bị ngăn trở. Biểu ca ta tam đệ nhị muội phu tại thánh địa làm thủ vệ, hắn nói cho ta, từ hôm qua bắt đầu, thánh địa hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu cao tầng sắc mặt rất khó coi, mà lại điều động đại lượng quân đội, đến đây quỷ phủ cương vực. Ta cũng nghe nói minh giới trong quân đoàn, có một vị yêu nghiệt cường giả, phương pháp tu hành, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, liền là hắn bằng vào sức một mình, đem thánh địa quân đoàn ngăn cản tại quỷ phủ cương vực bên ngoài. Phong Vũ Phủ bên trong, vô số người đều đang nghị luận, thỉnh thoảng lại có thánh địa cường giả đi qua, bọn hắn trong nháy mắt tiểu ngậm miệng lại, không dám nghị luận. Nói đùa cái gì? Cho dù cùng là thôn ma tộc người, cũng là phân đủ loại khác biệt, thánh địa thôn ma tộc, cho tới nay, đều tự xưng là chính thống nhất, cũng là huyết mạch thuần chính nhất, còn như cái khác phủ thôn ma tộc, đều là chi nhánh, căn bản không có nói cái gì ngữ quyền. Soạt ngay tại Phương Thần nghe ngóng tình báo thời điểm, đột nhiên cửa thành truyền đến quát lớn âm thanh, ngay sau đó liền có đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp vào thành, nhìn thấy người cầm đầu về sau, mọi người nhao nhao kinh hô. Trời ạ, liền vị kia đều tới sao thánh địa đệ nhất thiên tiêu, được vinh dự là ước vạn năm đến. Thôn ma tộc tiềm lực tối cường yêu nghiệt, hắn làm sao lại tới đây? Rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ, tràn đầy nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, loại tầng thứ này chiến tranh, thế hệ trẻ tuổi căn bản không xen tay vào được, mà lại thánh địa di vãng vẫn luôn là rất bảo hộ đệ nhất thiên kiêu, căn bản không nguyện ý để hắn đi mạo hiểm. Dù sao, hắn đại biểu cho thôn ma tộc tương lai. Thế nhưng là, thánh địa đệ nhất thiên kiêu thế mà tới. Hắn tự mình dẫn đội, là muốn đi tiêu diệt minh giới quân đoàn sao tránh ra. Hai bên thủ vệ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ người đi đường, để bọn hắn nhường ra một lối đi, cầm đầu thánh địa đệ nhất thiên kiêu, cưỡi chiến mã, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm, đi trên đường phố. Mặc dù hắn rầm rĩ trương bạc hố, nhưng không người dám nói. Thật là phách lối. Yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên một thanh âm vang lên, mọi người đầu hoành một tiếng vỡ tổ, nhao nhao quay đầu, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Là ai có người kêu to, rất nhanh mọi người liền phát hiện, người nói chuyện là Phương Thần, kiêng kỵ nhìn xem nhường, đem hắn chung quanh không gian đằng lên. Lớn mật. Trong đó một người thủ vệ, đôi mắt bên trong lộ ra xâm nhiên sắc ý, thả người nhảy lên, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, một quyền nổ vang Phương Thần, bất kỳ cái gì dám can đảm mở miệng khiêu khích đệ nhất thiên kiêu người, giết không tha. Lúc này, cưỡi chiến mã đệ nhất thiên kiêu, thần sắc bình tĩnh như trước. Thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Phương Thần, phóng nhãn bản nguyên giới, có thể làm cho hắn mắt nhìn thẳng, không có mấy người. Giang giác thủ vệ nằm đấm, cùng Phương Thần đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phình một tiếng, để mọi người khiếp sợ là, Phương Thần không chút nào động, mà thủ vệ lại bay rớt ra ngoài, ngã xuống ngựa dưới chân. Cái gì? Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, trong lòng âm thầm nói, hắn chết chắc. Dám khiêu khích đệ nhất thiên kiêu. Làm càn, nhìn thấy đệ nhất thiên kiêu không nhường đường, thế mà còn dám đả thương thủ vệ rốt cục, có người không kiên nhẫn nổi giận nói. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trước, bình tĩnh nói ra, đường phố này bên trên khắc ấn tên của hắn sao đương nhiên không có. Người kia âm thanh lạnh lùng nói, nhưng đệ nhất thiên kiêu chính là thánh địa thủ tịch đại đệ tử, mà lại cũng là ta thôn ma tộc tương lai hy vọng ở dê, chức cao trọng quyền. Những nơi đi qua, ai không nhượng bộ Phương Thần tiếp tục nói, đã không có khắc ấn tên của hắn, vậy chúng ta vì sao không thể hành tẩu cũng bởi vì các ngươi muốn đi, liền đem tất cả mọi người đuổi đi đây chính là cái gọi là thánh địa đệ nhất thiên kiêu ta xem liền là một cái rầm rĩ trương bạc hồ ăn chơi thiếu gia thôi. Hắn không có chút nào cho đệ nhất thiên kiêu mặt mũi, lạnh giọng nói, không rõ tình huống người vây quanh, triệt để sợ ngây người, người này đến cùng là ai, lại dám như thế đắc tội thánh địa người. Đây là không muốn sống sao người muốn chết. Nói chuyện người kia, bàn chân giẫm một cái, chiến mã đều đang rung động, thân hình hắn lóe lên, nhanh như thiểm điện đánh tới, muốn một kích chém giết Phương Thần, nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp phương thần thực lực, vẫn như cũ là nhẹ nhàng thoải mái một quyền, thân thể của người kia, trực tiếp cứng ngắc ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Cái này mọi người chất phác. Ngay trước thánh địa đệ nhất thiên kiêu trước mặt, thế mà đem hắn dưới trướng người giết, đây quả thực là đang đánh mặt ta đánh đệ nhất thiên kiêu mặt, đánh thánh địa mặt. Ánh mắt của mọi người, đồng loạt rơi vào đệ nhất thiên kiêu trên thân, quả nhiên cái sau cùng mọi người trong tưởng tượng đồng dạng, hơi có chút tức giận, thực lực của ngươi không tệ, nhưng cái này cũng không hề là ngươi khiêu khích ta lý do. Lời vừa nói ra, mọi người thở dài, gia hỏa này chết chắc. Thánh địa đệ nhất thiên kiêu buông lời, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Sau đó thì sao phương thần tranh phong tương đối? Dù sao lần này tới nơi này mục đích, chính là muốn thừa dịp chiến loạn, chém giết thôn ma tộc cường giả, vừa vặn đụng phải thánh địa đệ nhất thiên kiêu, trước đem hắn làm thịt lại nói. Đệ nhất thiên kiêu à, nếu là mình đem chu sát, chỉ sợ thánh địa cũng sẽ thịt đau a tự sát đi, không nên ép ta động thủ. Đệ nhất thiên kiêu lạnh lùng nói, phảng phất tại cùng một con kiến hôi nói chuyện đồng dạng, hắn một bộ cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ tư thái, để thế nhân bình phong hút. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến một việc. Đã từng, có một người chọc giận đệ nhất thiên kiêu, cái sau để hắn tự sát, nhưng hắn cự tuyệt. Về sau, đệ nhất thiên kiêu động thủ, hậu quả rất nghiêm trọng, chẳng những đem người kia ngũ sa phanh thây, hơn nữa còn chu kỳ cựu tộc. Trong từ điển của ta, không có hai chữ này. Phương thần nghiền ngẫm cười nói, chẳng lẽ, thánh địa đệ nhất thiên kiêu, liền là bằng vào múa mép khua môi có được danh hào này sao? Phương thần giọng mang nhục nhã chi ý, nhìn xem cái này cái gọi là thánh địa đệ nhất thiên kiêu. Vâng không đợi đệ nhất thiên kiêu tức giận, phía sau hắn đại đội ngũ tiểu bạo tẩu, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, tiêu tán mà ra, quét sạch toàn bộ phong vũ phủ, người vây quanh nhau nhau lui lại, sợ chiến đấu kế tiếp, lan đến gần chính mình. Ha ha, xem ra, ngươi vẫn không hiểu, ta cái này thánh địa đệ nhất thiên kiêu tên tuổi, đáng sợ đến cỡ nào. Đệ nhất thiên kiêu hiếp mắt. Nhiều năm như vậy không xuất thủ, thế nhân đều quên hắn năm đó sợ hãi sao đã như vậy, vậy hôm nay, tiểu lấy người này tiên huyết, để thế nhân ghi nhớ, thánh địa không thể nhục, hắn đệ nhất thiên kiêu, vẫn như cũ là vô địch tồn tại. Chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi, cũng chưa chắc có bao nhiêu đáng sợ.